Vì 100 triệu, nuôi một con rồng. Chương 24, thế giới trong phim thần tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đổng Thiên Tâm đập đầu vào bành cục một tiếng đau điếng. Cô ôm trán ngẩng lên, phát hiện mình đang ngồi trong một ô làm việc nhỏ. Trước mặt là màn hình máy tính, bàn phím, chuột và một đống tài liệu lộn xộn. Góc trái bàn có một bình hoa lớn, góc phải có một chiếc gương nhỏ dựng đứng. Tay cô cầm một chiếc cốc sứ màu đỏ rực. Bên trong là cà phê vừa pha vẫn còn nóng hổi. Đổng Thiên Tâm nhìn vào gương nhỏ, thấy gương mặt mình hiện lên rõ ràng, nhợt nhạt, mệt mỏi, các đường nét uể oải hợp lại như đang viết thành chữ. Biến, một dáng vẻ điển hình của dân công sở chịu áp lực. Cô ngơ ngác, chẳng phải mình đang tận hưởng cuộc sống hưu trí sao? Sao bỗng dưng lại chui vào đây vậy? Bỗng trên đỉnh đầu cô xuất hiện ba chữ, nhân vật phụ đê, phông chữ phòng tống thể, màu trắng. Viền đen nổi khối khoảng 5 phân. Cái quái gì đây? Cô giơ tay định xua chúng đi. Nhưng ba chữ đó chỉ tan ra như khí. Sau đó lại tụ lại. Luôn lơ lửng ngay trên đầu cô như một tấm biển quảng cáo. Đổng Thiên Tâm nhìn quanh. Đây có vẻ là một văn phòng trong tòa nhà lớn. Khoảng 40 ô làm việc. Trong mỗi ô, nhân viên đều đang bận rộn làm việc. Trên tường treo vài bức tranh nghệ thuật trừu tượng sặc sỡ. Gần như mọi bàn làm việc đều được trang trí hoa tươi. Cô cảm thấy lạnh lạnh sống lưng. Văn phòng này, sao trông quen thế nhỉ? Một người đàn ông đầu trọc bước vào, khuôn mặt hồng hào với làn da đầu sáng bóng. Ông mặc áo sơ mi cổ tim màu tím, nhìn chỉ khoảng 30. Vừa bước vào, ông nói với giọng đầy uy quyền. Nguyễn Nguyệt Đông, là tôi, một cô gái nhỏ nhắn, gầy gò đứng dậy. Vị trí của cô cách Đổng Thiên Tâm chừng 7-8 bàn làm việc. Bàn của cô là bàn lớn nhất. Hoa trên bàn cũng tươi đẹp nhất, còn máy tính và bàn phím đều thuộc hàng cao cấp. Nhìn qua cũng biết đây không phải bàn của nhân viên bình thường. Đổng Thiên Tâm há hốc miệng, Nguyễn Nguyệt chính là nữ chính trong phim, tình yêu đẹp như viên ngọc. Bộ váy cô đang mặc chính là bộ mà nhân vật này diện ngay trong tập đầu, khi mới vào công ty. Vị trí của cô là thực tập sinh thiết kế trang sức. Khuôn mặt của Nguyễn Nguyệt trang điểm kỹ lưỡng, làn da trắng mịn không tì vết. Điều đáng kinh ngạc là trên mặt cô còn có hiệu ứng làm mịn và bóp cằm giống hệt như trong phim truyền hình. Đổng Thiên Tâm lần đầu tiên trong đời được chứng kiến hiện tượng này ngoài đời thực. Quá kinh dị, vậy là mình lại xuyên vào một thế giới khác, mà thế giới lần này là một bộ phim thần tượng, là nhân vật phụ đê, thật không biết nên nói gì. Cô nhỏ giọng gọi thử, mang chú, tả bách, hai người có ở đây không? Nghe được không? Alo, alo, không có hồi đáp. Tim Đổng Thiên Tâm trùng xuống một nửa. Chết rồi, lần này mình solo thật sao? Trong khi Đổng Thiên Tâm còn đang loay hoay suy nghĩ, cốt truyện chính bắt đầu diễn ra. Người đàn ông đầu trọc trưởng phòng thiết kế bắt đầu gây khó dễ cho thực tập sinh Nguyễn Nguyệt. Khách hàng lần này yêu cầu rất cao. Chúng tôi cần một số mẫu thiết kế kinh điển làm tham khảo. Nguyễn Nguyệt, cô xuống kho tìm cho tôi 20 bản thiết kế trang sức. Yêu cầu phải từ 20 năm trước trở lên. Đôi mắt Nguyễn Nguyệt to tròn, long lanh như sắp khóc. Các nhân viên xung quanh bắt đầu thì thầm, nhưng giọng nói. Thì thầm, lại vang rất rõ, chậc, trưởng phòng lại bắt nạt người mới rồi. Đúng là không biết xấu hổ, cô ấy chỉ là thực tập sinh, sao phải ép đến vậy? Đổng Thiên Tâm nhìn Nguyễn Nguyệt, lại nhìn ông trưởng phòng, rồi thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kịch bản phim thần tượng, đúng là quen thuộc đến nhàm chán. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả là dòng chữ, nhân vật phụ D, trên đầu mình chợt thay đổi thành. Nhân vật phụ C, như thể vừa tăng cấp, Đổng Thiên Tâm sững người. Đây là chuyện gì nữa đây? Không có hồi đáp, Đổng Thiên Tâm cảm thấy lạnh sống lưng. Tiêu rồi, lần này phải solo à? Khi cô còn đang cố gắng tự trấn an, cốt truyện chính đã bắt đầu tiến triển theo mạch quen thuộc. Cảnh đầu tiên, trưởng phòng thiết kế, chính là ông đầu trọc. Gây khó dễ cho thực tập sinh Nguyễn Nguyệt. Yêu cầu của đối tác rất cao. Chúng tôi cần một số bản thiết kế trang sức kinh điển để tham khảo. Nguyễn Nguyệt, cô đi xuống kho lưu trữ, tìm 20 bản thiết kế có thời gian sáng tạo từ 20 năm trở lên. Nguyễn Nguyệt mở to đôi mắt long lanh, dường như bị dọa sợ đến ngẩn người. Các nhân viên xung quanh bắt đầu thì thầm to nhỏ. Điều đáng nói là âm lượng thì thầm này thật sự rất lớn. Lại nữa rồi, trưởng phòng lại kiếm chuyện với người mới. Ai bảo Nguyễn Nguyệt xinh đẹp quá làm gì? chọc đúng chỗ đau của đại sư thiết kế chính Chu Khanh Khanh rồi. Đổng Thiên Tâm hoàn toàn không hiểu gì, cô mới chỉ xem được phần mở đầu, chưa rõ chút nào về mối quan hệ nhân vật và tình tiết. Chu Khanh Khanh là ai đây? May mà không cần đoán lâu, Chu Khanh Khanh lập tức xuất hiện. Cô là một nhân viên nữ dáng người bốc lửa, trang điểm đậm, bước đi uốn éo như rắn nước. Cô dựa sát vào người trưởng phòng đầu chọc, hừ lạnh. Còn đứng đó làm gì? Mau đi đi, một thực tập sinh mà cũng dám cãi lời trưởng phòng à? Đổng Thiên Tâm lập tức đi đến kết luận. Chu Khanh Khanh chắc chắn là nữ phụ. Lý do rất đơn giản, mặt cô ta không có hiệu ứng làm mịn, thậm chí còn thấy rõ cả lớp phấn bị mốc. Nguyễn Nguyệt cắn môi, đôi mắt ngấn lệ, biểu cảm tủi thân kiều kiều mốc bạch ngọt. Nhưng tôi là nhà thiết kế mà. Nhà thiết kế cái gì? Một trường đại học quèn trong nước tốt nghiệp ra, may mắn lắm mới được vào công ty trang sức hàng đầu này. Cô có biết tất cả nhân viên ở đây đều là du học sinh xuất sắc không? Với cái bằng của cô, đi dọn vệ sinh còn hợp hơn. Chu Khanh Khanh khoác tay trưởng phòng đầu chọc, giọng đầy mỉa mai. Tôi nói đúng không, trưởng phòng? Trưởng phòng cười đến mặt đỏ bừng, như một quả trứng luộc. Ông ta vỗ tay Chu Khanh Khanh, tiếp lời. Nói đúng lắm, rồi quay qua Nguyễn Nguyệt, hét lớn. Còn không mau đi đi, Nguyễn Nguyệt mím môi, ôm điện thoại chạy về phía kho lưu trữ. Váy cô tung bay theo từng bước chạy, và thậm chí có cả hiệu ứng nước mắt long lanh bay theo gió. Đổng Thiên Tâm, bỗng không gian xung quanh biến đổi. Đổng Thiên Tâm đột ngột ngã nhào xuống đất, cả không gian nghiêng 45 độ, tốc độ dòng chảy thời gian chậm lại. Nam nữ chính yêu kiều và tao nhã bất chấp trọng lực trái đất, bay lên không trung, ôm nhau, xoay tròn. Vòng qua một lần, lại thêm một vòng, rồi vòng thứ ba, vòng thứ tư. Chỉ riêng Đổng Thiên Tâm là một kẻ dị biệt, vừa bò dậy đã trượt ngã, vừa trượt ngã lại bị hất văng ra. Cô cố bám lấy một chiếc bàn làm việc, nhưng bi kịch nhận ra gió trong thế giới này hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của cô. Nam chính Trình Nam Phong hơi biến sắc, phá vỡ quy tắc vật lý, xoay người một cú ngoạn mục giữa không trung để làm đệm thịt, bảo vệ Nguyễn Nguyệt. Chính cú lộn người này khiến không gian đảo ngược 180 độ. Đổng Thiên Tâm bị hất văng đi, rồi dán chặt lên đèn tường như một con thạch sùng ngơ ngác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi không gian trở lại bình thường, Đổng Thiên Tâm từ từ rơi xuống. Cô vừa định hét lên thì bất ngờ cảm giác lưng và chân được ai đó đỡ lấy. Cô choáng váng đưa tay ôm đầu, ngước mắt lên thì thấy một chiếc yết hầu trắng trẻo trước mặt cô khẽ chuyển động. Chiếc yết hầu này, quen thuộc quá, Đổng Thiên Tâm mừng rỡ, mang chú, người đỡ cô cúi đầu, nhìn cô, gương mặt lạnh lùng quen thuộc với hàng lông mày cau chặt, trên đầu nổi ba chữ đậm nét. Vệ sĩ A, mang chú mặc vest đen thẳng thớm, đây là lần đầu cô thấy anh mặc màu đen, càng làm nổi bật làn da trắng tái và đôi mắt sâu thẳm. Hai người nhìn nhau, ánh mắt quấn quýt, xung quanh xuất hiện những bong bóng trái tim hồng phấn. Tạ Bách ở bên ngoài, đẩy gọng kính, gương mặt như ông già xem điện thoại trên tàu điện ngầm, nhìn chằm chằm điện thoại. Phẩy chấm, bộ phim này vô lý, hoàn toàn bất chấp logic và quy tắc vật lý. Lữ Ngọ, đây là phim thần tượng. Thần tượng thì không cần logic à? Tạ Bách nhíu mày. Còn mấy bong bóng hồng kia, chúng có tác dụng gì thế hả? Lữ Ngọ đỡ chán, cậu xứng đáng FA cả đời. Tạ Bách không quan tâm, chỉ thẳng vào màn hình. Nhạc nền tim đập này tiết tấu nhanh như vậy là có ngụ ý gì? Nam chính mắc bệnh tim à? Lữ Ngọ vò đầu. Đây là phim thần tượng không não, yêu đương thì cần cảm giác. Bong bóng hồng và nhạc nền là để tạo không khí lãng mạn như vừa gặp đã yêu. Cách chương.